Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, Liễu Tịch đem ngọc phấn toàn bộ đảo vào người giấy Trương Đại trong miệng. Người giấy trong mắt đồng tử giật giật, sau đó linh hoạt dạo qua một vòng, tiếp theo người giấy như là quen thuộc thân thể giống nhau. Quơ chân múa tay lên. Phòng khách trên sofa ngồi Lý Minh Dũng thần sắc không yên. Đột nhiên cảm thấy toàn thân ngứa. Nhịn không được nhớ tới thân đánh cái quyền đá cái chân. Hắn thật vất vả mới áp xuống đứng dậy động tay động chân xúc động. Trong ánh mắt tràn đầy thấp thỏm lo âu. Hảo Liễu Tịch đối động cái không ngừng người giấy nhỏ giọng nói. Người giấy theo tiếng bà đình. Vẫn không nhúc nhích. Liễu Tịch cầm lấy trên bàn người giấy, đi đến phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, đi thôi. Liễu Tịch đối người giấy lại nói một tiếng. Người giấy chiều nàng gật gật đầu, một thả người liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Chương 22 con rối trận pháp. Hạ, người giấy, có cái chuyên trúc tên, thế thân oa oa, danh như ý nghĩa. Ở người giấy trên người viết xuống ai sinh thần bắt tự sau. Ở chỗ hắn thân thể mổ một bộ phận tinh hoa dung hợp ở bên nhau. Lại phụ trợ với linh thạch cùng đặc thù chú ngữ. Người giấy liền có thể tạm thời trở thành người nọ thế thân. Có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 12 cái canh giờ. 12 cái canh giờ sau. Người giấy liền sẽ hóa thành cho tàn. Liễu Tịch viết Lý Minh Dũng sinh thần bát tự, dùng tóc của hắn làm mai mối giới. Cái này người giấy đó là Lý Minh Dũng thế thân. Nếu dùng Lý Minh Dũng máu nói, hiệu quả sẽ càng tốt. Nhưng Liễu Tịch cũng không cho rằng kẻ hèn thế gian có người có thể nhìn thấu nàng pháp thuật. Thế thân oa oa nhảy ra ngoài cửa sổ, bị gió thổi qua, liền như thuận gió tung bay giống nhau phiêu ra tiểu khu. Đảo mắt liền biến mất ở kiến trúc trong đàn. Liễu Tịch quay đầu lại, từ trên bàn sách cầm lấy một cây thấp kém bút lông. Ở ly nước chung tùy tiện tiếu tiếu, dọc theo vừa rồi bày biện bốn khối ngọc thạch bắt đầu trên mặt đất vẽ lên. Con rối trận pháp, có con rối oa oa. Tự nhiên còn cần trận pháp phối hợp. Liễu Tịch lấy thủy họa trận đồ, là bởi vì biết thế giới này không có người tu đạo, cho nên cho dù là thủy cũng không ai có thể phá giải nàng trận pháp. Trừ phi là chỉ điểm Lý Minh Dũng cái kia hư hư thực thực người tu đạo thầy bói. Bất quá hắn nếu chỉ điểm Lý Minh Dũng sinh cơ, tự nhiên sẽ không ra tay can thiệp. Nếu là ở tu đạo thế giới, nàng ít nhất phải dùng Lý Minh Dũng huyết tới họa trận đồ. Lý Minh Dũng tổn thất liền không phải một con trâu bê tóc ngắn đơn giản như vậy. Ít nhất còn muốn hơn nữa nửa cây di huyết. Từ phương diện này tới xem, không thể không nói Lý Minh Dũng là may mắn. Bận việc nửa giờ, Liễu Tịch rốt cuộc họa hảo trận đồ. Trên mặt đất mớn nước đã là mờ đi, nhưng ở nàng trong mắt, trận đồ hoàn chỉnh rõ ràng. Trận đồ tựa như một cái đồng hồ cát, hoặc là nói hai cái tam giác đều tương đối. Trận đồ bốn cái điểm phân biệt đối ứng đông nam tây bắc. Mặt trên bày một quả ngọc thạch. Ngọc thạch lóe óng ánh sáng dọc theo xử lý mớn nước lan tràn. Thực mau liền bao trùm toàn bộ trận đồ. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, mở cửa đối trên sofa đứng ngồi không yên Lý Minh Dũng, vẫy vẫy tay. Lý Minh Dũng nghe được cửa phòng mở hoảng sợ. Hắn không biết vì cái gì, tổng cảm thấy tâm thần không chừng. Liền phản ứng cùng ý nghĩ đều có chút dại ra chậm chạp. Liền phảng phất chính mình ba hồn bảy phách trừ đi một hồn một phách giống nhau. Linh hồn không hoàn chỉnh, làm cho hắn lão cảm thấy chính mình trong thân thể thiếu cái gì dường như. Nhìn thấy Liễu Tịch vẫy tay, Hắn vội vàng vài bước thấu lại đây, mở miệng vẫn là câu kia lời lẽ tầm thường. Tịch tịch, ta trong lòng sợ hãi lợi hại, cảm giác thật không tốt, yên tâm đi. Con rối trận pháp đã hoàn thành, phiền toái của ngươi thực mau liền sẽ qua đi. Liệu tịch lý giải tâm tình của hắn. Hắn cảm giác không có sai, con rối trận pháp đích xác mang đi hắn một hồn một phách. Tuy rằng con rối oa oa hủy diệt lúc sau, kia một hồn một phách nàng có biện pháp giúp hắn thu hồi tới. Đã hoàn thành sao? Lý Minh Dụng tinh thần hoảng hốt, rõ ràng Liệu Tịch cùng hắn gần trong gang tấc nói chuyện. Hắn lại cảm thấy thanh âm càng ngày càng xa. Đúng vậy, hảo hảo ngủ một giấc, ngươi quá mệt nhọc. Liệu Tịch thanh âm cũng ôn nhu xuống dưới. Lý Minh Dũng chậm rãi gật gật đầu, chậm rãi đi đến sofa trước, nhấc lên chăn bông nằm xuống. Chỉ chốc lát sau, liền phát ra rất nhỏ tiếng hô. Liễu Tịch nhìn nhìn trên tường đồng hồ treo tường, đã 9 giờ nhiều, nói cách khác nàng bố trí con rối trận pháp, ước chừng có hơn 2 giờ thời gian. Cái này làm cho Liễu Tịch thực bất đắc dĩ, cảnh giới quá thấp. Thần thức quá yếu, con rối trận pháp đã bị nàng tinh giản đến chỉ còn lại có ít nhất tác dụng. Cư nhiên cũng yêu cầu tiêu phí nhiều như vậy thời gian, còn khiến cho chính mình một thân mỏi mệt bất kham môn sơ. Nàng gõ gõ Lý Minh Phương môn, nói thanh, mẹ, ta ngủ. Lý Minh Phương còn ở cùng Liễu Trạch Dân thông điện thoại, nghe vậy lên tiếng. Liễu Tịch đi WC rửa mặt xong, trở lại phòng khóa trái cửa phòng. Thôi miên Lý Minh Dũng, lại cấp Lý Minh Phương chào hỏi. Là bởi vì Liễu Tịch con rối trận pháp một khi khởi động, liền không thể bị quấy rầy. Nếu không có hộ pháp người, nàng cũng chỉ hảo phòng hoạn với chưa xảy ra. Liễu Tịch cởi ra giày lên giường. Trận pháp trung tâm chính là bị nàng thiết trí ở trên giường. Cầm lấy kia cái đặt ở trên giường ngọc thạch, Liễu Tịch vận chuyển tử đan thư tâm pháp hấp thu trong tay ngọc thạch linh khí. Nàng dưới thân trận đồ phảng phất sống lại giống nhau. Ngọc thạch tóe oánh ngọc sắc như nước, quang chậm rãi lưu động lên. Cùng lúc đó, phản thành vùng ngoại ô quốc lộ thượng, một chiếc xe hơi bụi ít chạy như bay mà qua. Một cái nho nhỏ màu trắng vật khối từ xe hơi bụi ít trên đỉnh bay xuống xuống dưới. Oánh bạch ánh trăng chiếu rọi xuống, đúng là Liễu Tịch thả ra đi kia chỉ con rối oa oa. Nó nhìn nhìn bốn phía, quay người lại phiêu vào một viên dưới tàng cây. Con rối oa oa ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời kia một vòng trắng bệch trăng tròn, bỗng nhiên thật dài hít vào một hơi, đầy trời ánh trăng điên cuồng dũng mãnh vào nó kia nho nhỏ thân thể. Theo ánh trăng dũng mãnh vào, thế thân oa oa thân thể như khí cầu bành trướng lên. Một lát sau liền như Lý Minh Dũng giống nhau lớn nhỏ, thậm chí dáng người tướng mạo giống nhau như đúc. Hắn nhìn nhìn chung quanh, khóe miệng câu ra một mặt cười lạnh. Liệp báo giống nhau ở vùng ngoại thành đường nhỏ thượng chạy như điên. Một lát sau, một chiếc màu đen Land Rover lộ hổ ở vừa rồi con rối oa oa biến mất quốc lộ bên cạnh ngừng lại. Cửa xe mở ra, đi ra hai cái dáng người nhỏ gầy, thân xuyên màu xám quần áo nịt quần, mang theo màu xám mũ lưỡi trai nam nhân. Trong đó một cái đón hơi hơi gió đêm, cái mũi thật sâu một ngửi, dùng tiếng Thái nói, hắn từ nơi này xuống xe, hướng bên kia đi, nói, dùng ngón tay chỉ con rối oa oa biến mất phương hướng. Chơi trốn tìm sao? Một nam nhân khác dùng đồng dạng là tiếng Thái, nếu hắn vẫn luôn không ngừng chạy, còn có thể nhiều trốn trong chốc lát, tưởng ở núi sâu rừng già cùng chúng ta chơi trốn tìm. Đây chính là chúng ta cường hạng, không cần đại ý. Lý Minh Dũng người này thực không đơn giản, biết có thể làm chúng ta đuổi tới nơi này mới đuổi tới hắn. Cũng coi như được với ghê gớm. Đi thôi, đơn giản đối thoại sau. Hai cái nam nhân như mũi tên giống nhau xuyên vào mênh mang trong bóng đêm. Hướng con rối oa oa biến mất địa phương nhanh chóng đuổi theo qua đi. Lý Minh Dũng ở lề lội nhấp nhô đường núi chung bỏ mạng chạy vội. Hắn dã thú nhận thấy được nguy hiểm càng ngày càng gần. Giờ phút này hắn giống như là bị thợ săn đuổi theo con mồi. Chỉ có không ngừng chạy mới có khả năng thoát được một đường sinh cơ. Nhưng mà hắn thực mau liền đình chỉ bỏ mạng chạy như điên. Một lòng trực tiếp chìm vào tuyệt vọng vực sâu. Hắn phía trước xuất hiện một cái nhỏ gầy nam nhân thân ảnh. Ở bóng đêm hạ nhìn không tới nam nhân mặt, chỉ có thể nhìn đến trong tay hắn kia đem tạo hình cổ quái chủy thủ phản xạ mỏng manh ánh trăng. Lý Minh Dũng thở hổn hển, cứng đờ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phía sau 200 mét chỗ có một cái đồng dạng trang điểm nhỏ gầy nam nhân. Con đường phía trước đường lui đều bị phá hỏng. Hắn biết chính mình không có bất luận cái gì chạy thoát khả năng. Lý Minh Dũng trường kỳ sinh động ở tam giác vàng vùng. Đối tam giác vàng vùng có thể nói kiến thức rộng rãi. Như vậy, cổ quái chùy thủ. Hắn đã từng nghe người ta nói khởi quá. Gọi là câu hồn chủ nhân, gọi là tử thần. Lý Minh Dũng tự giễu thở dài. Một lần xuất động hai gã tử thần câu chính mình hồn. Chính mình chết không tính quá oan đi. Chương 23 liền bị đánh đều vui vẻ thoải mái. Đồ vật lấy ra tới, chúng ta có thể cho ngươi chết thống khoái một ít. Lý Minh Dũng cười khổ một tiếng, dùng không quá thuần thục tiếng Thái nói, đồ vật đã sớm bị Tào Kim Dương cái kia lão bất tử cầm đi. Lấy các ngươi năng lực, không có khả năng không biết ta sáu cái thủ hạ đều đã chết. Ta cũng đã chạy trốn tới nơi này. Về sau không đi Vân Nam bên kia, liền không thể phóng ta một con đường sống sao? Nhỏ gầy nam nhân lắc lắc đầu, âm điệu không có chút nào dao động. Tào Kim Dương không thấy, chúng ta sẽ tìm được hắn. Đến nỗi ngươi, gặp qua kia đồ vật người đều cần thiết chết. Lý Minh Dũng thấy đối phương nói một cách quyết liệt, cũng không hề hy vọng xa vời có thể mạng sống, ngược lại kích phát rồi bỏ mạng đồ đệ tàn nhẫn kính. Hắn gật gật đầu, đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một phen 5-4 tay thương súng, khuôn mặt dữ tợn lạnh giọng kêu lên, muốn lão tử mệnh, các ngươi hai cái món lòng cũng cùng lão tử chôn cùng đi. Nói xong, cũng không đợi trước sau hai cái nam nhân mở miệng, trực tiếp khấu động cò súng. Tiếng súng cũng không có vang lên. Lý Minh Dũng nỗ lực muốn khấu động cò súng, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp thao túng chính mình ngón tay. Hắn đương nhiên vô pháp thao túng, bởi vì súng của hắn bao gồm hắn tay đã rơi vào rồi trước mặt nam nhân trong tay. Lý Minh Dũng thấy trước mặt nam nhân kia trương hắc gầy trên mặt hiện lên một tia chê cười cười lạnh. Lại nhìn đối phương tay trái cầm chính mình còn bắt lấy thương súng tay, lúc này mới phát hiện hắn tay đã cùng thủ đoạn phân ra, máu tươi như dũng tuyền phun tới. Lý Minh Dũng lúc này mới cảm nhận được xuyên tim đau đớn thủy triều dũng hướng tâm đầu. Hắn mở ra yết hầu muốn kêu to, lại chỉ có thể phát ra không hề ý nghĩa hoác hoác thanh. Hắn kỳ quái dùng một cái tay khác sờ sờ yết hầu, sờ đến trên cổ một mảnh bôi trơn, đặt ở trước mắt vừa thấy, đầy tay tươi đẹp máu loãng, nguyên lai hắn yết hầu đã sớm bị người cắt một đao, hơn nữa chém đứt cổ tay của hắn. Trước mặt hắc gầy nam nhân tổng cộng ra hai đao, Lý Minh Dũng lại liền hắn ra tay động tác đều không có thấy. trước mắt, tầm mắt dần dần mơ hồ. Một trận xuyên tim đau đớn từ hắn trái tim chỗ truyền đến. Lý Minh Dũng muốn nhào hướng trước mặt nhỏ gầy nam nhân. Về phía trước chỉ đi rồi một bước. Phanh, một tiếng té ngã trên đất. Không hề nhúc nhích, nguyên lai không phải hai đao, mà là ba đao. Lý Minh Dũng cuối cùng một tia mơ hồ ý thức như vậy tiêu tán. Đáng tiếc, đồ vật không ở hắn trên người, mặt sau nam nhân đã đi tới. Bám vào người đem Lý Minh Dũng toàn thân sờ soạng một lần. Tiếc nuối lắc đầu, không ở hắn trên người, liền ở Tào Kim Dương trên người. Phụ trách tìm kiếm Tào Kim Dương chính là Giáp Nhất Giáp Nhị. Cùng chúng ta không quan hệ, phía trước nam nhân nói. Ta tổng cảm thấy Lý Minh Dũng ở Phàn Thành dừng lại thời gian quá dài. Hắn rõ ràng có thể chạy trốn xa hơn. Vì cái gì sẽ ở Phàn Thành dừng lại xuống dưới? Ngồi xổm xuống nam nhân nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói. Hắn còn ở Châu Báu Thành dùng thẻ ngân hàng soát tuyệt bút tiền mặt. Ta tưởng hắn ở Phàn Thành khả năng muốn làm cái gì sự tình. Nếu chúng ta lưu tại Phàn Thành chậm rãi tìm kiếm, hẳn là có thể tìm ra một ít chuyện thú vị, không cần nhiều chuyện. Một nam nhân khác báo cho nói, chúng ta thâm nhập Trung Quốc nội địa thời gian quá dài. Không có gì bất ngờ xảy ra đã khiến cho Trung Quốc phương diện chú ý. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được gần nhất như là có người nào ở truy tung chúng ta sao? Ngồi xổm xuống nam nhân đứng lên, liếm liếm khô ráo môi, trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối. Đều truyền thuyết quốc là chúng ta những người này cấm địa. Thật muốn cùng bọn họ giao thủ, kiến thức một phen rốt cuộc cấm địa ở nơi nào. Không cần sằng bậy, một nam nhân khác nghiêm khắc cảnh cáo trước mặt có chút điên cuồng đồng bọn. Chúng ta nhiệm vụ là đuổi giết Lý Minh Dũng, không phải truy tra kia đồ vật rơi xuống. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, cần thiết lập tức trở về giao tiếp nhiệm vụ, yên tâm đi. Ta sẽ không cành mẹ đẻ cành con, ít nhất lúc này đây sẽ không. Hai người móc ra mini camera, đối với Lý Minh Dũng thi thể chụp mấy tấm ảnh chụp, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm monster. Lý Minh Dũng la lên một tiếng từ trên sofa ngồi dậy, trên trán một tầng dập dạp mồ hôi lạnh. Nhìn thấy chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, hắn trong mắt hoảng sợ chậm rãi tiêu tán. Nhìn như cũ hoàn hảo tay, lại sờ cổ, chỉ sờ đến một tay trơn trượt mồ hôi. Hết chương.